Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 118, theo dõi. Dùng chúng ta chư vị huynh đệ trình độ, dù là vĩ ca không xuất thủ, nửa cái tử tinh thành cũng có thể đánh xuống. Chúng ta cần phải sợ người nào? Sợ cái kia thiếu niên. Chính là, phủ thành chủ còn ôm trên điều đại thô chân đâu. Vĩ ca sợ cái gì a? Vương Bình Vĩ sâu kín nói. Mới vừa này thiếu niên, liền là phủ thành chủ đại thô chân a. Chấm ngoặc kép, đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 10 điểm. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 20 điểm. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 10 điểm. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 20 điểm. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 20 điểm. Một trận hệ thống nhắc nhở thanh âm tại Lâm Phong đầu trong đinh leng keng đông vang lên không ngừng. Ai, thế nhân đều oán ta quá trang bức, nào biết tiểu gia căn bản không muốn trang bức, lại ngày ngày có người hướng họng súng đụng lên, bức được ta không thể không trang bức. Thật xin lỗi, ta không nghĩ tới cùng bọn họ đi ra chơi một chuyến, lại là cái này hậu quả. Vương Lăng Yên một mặt lúng túng, cho Lâm Phong nói xin lỗi. Không có việc gì lắm, ta thay ta đệ đệ nguyên lai ngươi. Ôn nhu Lâm Huân Nhi an ủi Vương Lăng Yên, cười sờ một cái đầu nàng, nói, đệ đệ ta người cũng vừa vặn. Đúng không đệ đệ? Lâm Phong cũng cười nói, không có việc gì, đêm nay trở về chúng ta này trong ngủ đi. Lúc nào ngươi không cùng ngươi ba ba sinh khí, ngươi lại trở về đi. Lâm Huân Nhi nói, Huân Nhi, cảm ơn ngươi. Vương Lăng Yên sâu kín nói, bị Lâm Phong nắm chặt tay, phi thường ấm, càng cùng cái này hai tỷ đệ chung sống, càng cảm giác đến bọn họ người tốt. Tại cái này ủng liễu ủng kêu gào trần thế, tại cái này lợi ích là thượng đế nước, tại cái này vì gia tộc hưng khởi có thể từ bỏ hết thầy tử tinh thành, tại cái này là lấy được tông môn ủng hộ cũng không cần nữ nhi gia tộc, có thể gặp được đến Lâm Phong cùng Lâm Huân Nhi. Cái này một đôi nhân đan tâm chân thành người, thực sự là duyên phận a. Tử tinh thành đêm đã sâu, bóng đêm đen như mực, không ít người ra đều dập tắt cây nến, chân trời một vòng trăng tròn, cơ hồ thành duy nhất nguồn sáng. Đinh, ký chủ sử dụng Observer Uất, xuân đêm là tĩnh mịch, không giống hạ đêm có quấy rầy người ve kêu, cũng không giống đông đêm có gào thét bắc phong. Gió xuân lướt qua, ấm áp lại nhu hòa, thỉnh thoảng trêu chọc thoáng cái đầu cành, lá cây lại khó phát sinh tiếng vang, xa xa truyền tới mấy tiếng chó sủa, quanh quẩn tại yên tĩnh tử tinh thành bên trong. Đinh, ký chủ sử dụng Observer Uất. Lâm Phong lần nữa buông xuống cái thứ hai Observer Uất thời điểm, trong lòng xác định một chuyện, cười đối, đúng, bên người hai vị nữ hài tử nói, chúng ta bị người theo dõi đây. A, dưới ánh trăng, Lâm Huân Nhi tinh xảo khuôn mặt trên lộ ra chút ít lo lắng thần sắc, tại sao phải theo dõi chúng ta nha? Nhất định là cực bảo phường trong, người đem đám kia tên lường gạt vạch trần duyên cớ. Vương Lăng Yên hờn dỗi nói, còn thân mật bấm một cái Lâm Phong. Ai u, người đoán đúng đến vẫn rất chuẩn nha. Lâm Phong cười nói, mày may không có đem đám kia theo dõi người để trong lòng trên, này có thể không? Bản cô nương thế nhưng là điển tịch võ hồn, chỉ số IQ cao lấy đây. Vương Lăng Yên nói, điển tịch, sách vở một loại võ hồn, quả thật có tăng lên tinh thần lực, tăng lên IQ hiệu quả. Đi vào hồn sư trong học viện, bọn họ theo đi lên, chúng ta làm sao bây giờ nha? Lâm Huân Nhi giơ lên đáng yêu khuôn mặt nhỏ, hỏi, vì dân trừ hại nha. Lâm Phong nhún vai, nói, ta còn lo lắng hại không có ngoại trừ sạch sẽ, côn trùng có hại ngược lại là bản thân chạy ra, chuẩn bị nghênh chiến. Vương Lăng Yên lòng tin tràn đầy nói, mới vừa bị lúc trước các bằng hữu đối, đúng. Lâm Phong thái độ khí một trận, nhu cầu cấp bách một trận chiến đấu hâm nóng tay, phát tiết một chút trong lòng không vui. Cẩn thận điểm nga, bọn họ cũng không phải chút ít cọc gỗ, cùng giúp ngươi luyện hồn kỹ người. Lâm Phong nhắc nhở nói. Không có việc gì. Bản cô nương kinh nghiệm thực chiến. Phong phú lấy đây. Vương Lăng Yên nói. Vừa dứt lời. Một cái viên nguyệt loan đao. Ở giữa không trung xẹt qua một đường vòng cung. Lặng yên không một tiếng động hướng Lâm Phong bay tới. Vương Lăng Yên vừa định thét chói tai vang lên nhắc nhở Lâm Phong. Nhưng chơi đao tốc độ phi hành quá nhanh. Căn bản không còn kịp rồi phát ra âm thanh. Một đạo kim mang lóe lên. Phương Thiên Họa Kích đột nhiên hiện lên ở Lâm Phong tay phải bên trong. Trường kích ngược gió mà múa. Chuẩn xác đem viên nguyệt loan đao chặn lại xuống tới. Cả hai va nhau. Bạo ra một tiếng to lớn binh khí tấn công vù vù. Phương Thiên Họa Kích lù lù bất động. Viên nguyệt loan đao lại bay ngược mà về. Vương Lăng Yên bưng bít lấy ngực. Thở dài một hơi. Mới vừa thực sự là quá nguy hiểm. Viên nguyệt loan đao kém một điểm liền công kích đến Lâm Phong. Nó mang theo kình phong. Rất là kinh khủng. Cũng không biết thật đánh tới Lâm Phong trên thân. Hắn có thể hay không chặn lại. Nhìn, người kinh nghiệm thực chiến không đủ đi. Bọn họ đao đều qua đến. Người võ hồn còn không phóng xuất ra. Lâm Phong mới vừa mạng sống như treo trên sợi tóc. Lại còn có tâm tư điều khiển Vương Lăng Yên. Vương Lăng Yên bóp Lâm Phong cánh tay thoáng cái. Hờn dỗi nói. Không biết nhân gia lo lắng ngươi sao? Lo lắng ta. Lâm Phong cười nói. Loại này tiểu loan đao. Lại tới cái 10 đem 8 đem. Cũng tổn thương không phải ta. Đinh. Trang bức hoàn thành. Khốc huyễn trị tăng lên 10 điểm. Viên nguyệt loan đao bị đánh bay. Ra đao người phát ra một tiếng nhẹ kêu. Tựa hồ không nghĩ tới bản thân hồn kỹ. Sẽ bị người nhẹ như vậy nới lỏng phá vỡ. Theo đuôi Lâm Phong, có 8 người, từ trên tường, nóc phòng trên cây cùng nguyệt quang tạo thành bóng mờ các loại. Chờ, đủ loại góc độ nhảy đi ra. Người dẫn đầu, một cái lột xuống bản thân mặt nạ. Thình lình là bị Lâm Phong phá đại lừa gạt. Mục như tường sợ là không ít bị trứng gà cùng cà chua. Trên mặt xanh một khối tím một khối. Còn tản ra một cỗ nồng nặc dưỡng gà chàng vị đạo. Lâm Phong suy đoán, có thể hay không có phẫn nộ cùng nhân cơ hội gây sự thị dân. Đem chứa mười mấy con kê kê lồng, chụp đến mục như tường trên đầu. Dù sao, người hắn trên cất gà đều không lau sạch sẽ. Quỷ mới biết bị Lâm Phong phá xuyên sau đó. Hắn trải qua cái gì? Ai u, gì cũng không làm đâu. Trước đem mặt lộ ra. Là mấy cái ý tứ? Lâm Phong lạnh nhạt hỏi. Muốn làm nhìn thấy ta mặt, người liền đến chết này bộ. Ta lười nhác cùng người chết nhiều nói nhảm. Mục Như Tường ngạo mạn nói. Chúng ta có 5 tên đại hồn sư. Người đi không được mất. Nhìn ngươi có một tay. Phá giải khóa chìm trận pháp thủ đoạn. Tự sát đi. Ta cho phép ngươi chết đến có tôn nghiêm điểm. Mục Như Tường suy đoán. Trước mắt người thiếu niên. Hẳn là nắm giữ là cảm giác nhạy cảm võ hồn, tỉ như sợi tơ võ hồn, chìa khóa võ hồn một loại, mới có thể nhẹ như vậy nới lỏng, phá giải hắn khóa chìm trận pháp, mà loại này võ hồn, bình thường sức chiến đấu không mạnh. Lâm Phong nhìn lên tới tuổi còn trẻ, dù là từ từ trong bụng mẹ trong, lại bắt đầu tu luyện, cấp bậc cũng sẽ không cao đi nơi nào. Về phần tay hắn trong chiến kích, hẳn là chỉ là hắn hồn khí. Giết chết hắn sau đó, hồn khí nhất định là bản thân. Một kiện chiến lợi phẩm thôi. Mục Như Tường tin tưởng. Muốn giết trước mắt người thiếu niên này, chỉ là tay đến bắt giải quyết tình. Giết hắn, lại đem bên cạnh hắn bồi bạn. Hai vị kia tuyệt mỹ thiếu nữ, thu làm bản thân tất cả. Ngẫm lại hưng phấn, Mục Như Tường lừa gạt ít năm như vậy. Tung hoành thần dương đế quốc. Có rất nhiều nữ thần cấp mỹ nữ, bị hắn lừa đến sau đó, suy nghĩ nịnh bợ hắn, không tiếc dùng thân thể đổi một lần bị hắn chỉ điểm cơ hội. Cũng chưa từng thấy qua như vậy tuyệt sắc thiếu nữ, hôm nay đệ nhất càng dâng trên, cầu cất chứa, cầu phiếu đề cử, cầu ngũ tinh bình luận sách, cầu khen thưởng A tương đương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.